Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3101, huyết tổ máu, ầm ầm, mênh mông cương vực run rẩy, biển máu hành vọt tận trời cao, toàn bộ thất thiên quan đều vặn vẹo đứng dậy, rất khó chịu đựng loại này tuyệt thế sức mạnh, cũng bị triệt để lật tung. Cái kia một tia lại một tia chùm sáng màu đỏ ngòm, thô lớn đến đáng sợ, ngang qua vòm trời, hoàn toàn mờ mịt, vực ngoại tinh đấu có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Liên miên vỡ diệt, vùng vũ trụ này đều phải đi hướng về hủy diệt. Đây là siêu cấp đại sát trận ở mở ra, mênh mông thần năng đều nhằm phía lục thiên quan. Để đế thành mơ hồ đều ở lắc lư. Đây là sức mạnh nào? Đế thành cường giả kinh hãi đến biến sắc. Toàn bộ thất thiên quan đều bị huyết quang bao trùm trụ. Hình ảnh đủ để làm người run. Đây là cỡ nào nghịch thiên sát trận ở mở ra? Dĩ nhiên sẽ sinh ra như thế mãnh liệt thần năng thủy triều. Dị vực đến cùng đang làm gì? Khoảng thời gian này lẽ nào ở bố trí siêu cấp đại sát trận là đang chuẩn bị tấn công đế thành sao? Nhìn dáng dấp không giống. Đầu nguồn ở thất thiên quan phần cuối, khoảng cách đế thành phi thường xa xôi. Lẽ nào dị vực ở mở ra phủ đầy bụi cổ đạo thống hay sao? Bất kể là cái gì, cũng làm cho đế thành cường giả bất an. Đế lộ chiến chính là cửu tuyệt thiên, nhưng là hiện tại bị dị vực trưởng quản quan trọng nhất tam đại thiên quan. Thậm chí thất thiên quan còn thức tỉnh điều động tĩnh như thế mênh mông đại sát trận. Điều này làm cho bọn họ đều sợ mất mật, đại trưởng lão đều không yên tĩnh, sắc mặt biến ảo không ngừng. Dị vực khẳng định đang mưu đồ một ít gì đó. Bằng không sẽ không dừng lại nhiều ngày như vậy. Phỏng chừng bọn họ đang dùng đại sát trận mở ra cái gì. Rốt cuộc hiện tại biển máu vong ấn vẫn không có tản đi. Tà ma vương không thể ngang qua đến đế lộ chiến. Nói cách khác muốn mở ra đồ vật, rất khả năng cần tà ma vương cường giả loại này ra tay mới được. Đây nhất định là không kém thập đại chí cường sát trận siêu cấp sát trận. Vận chuyển thời gian càng dài, động tĩnh liền càng là kinh thế hãi tục. Mênh mông thương khung nát tan, mơ hồ có một con đường bị mạnh mẽ tạo ra. Dị vực hội tụ ở khu vực này, nhưng là 99% cường giả cũng không biết phía trên đang bận việc cái gì. Con đường phía trước là vùng cấm, không cho phép bọn họ tới gần. Dính đến dị vực to lớn nhất chuyện cơ mật kiện chính là chỗ này. Đạo Long đã xâm nhập tận cùng bên trong. Nơi này núi sông địa mạo còn có thể phân biệt ra được. Khoảng cách cự thần truyền thừa địa gần vô cùng. Ngũ thải thần ngưu chính là từ khu vực này đi ra. Nơi này có một con đường, có thể đường nối đế lộ chiến bên ngoài. Nhưng là cái này đường nối từ bên ngoài đi vào đối lập với dễ dàng. Thế nhưng muốn từ đế lộ chiến đi ra ngoài đi, vậy coi như có chút khó khăn. Năm đó ngũ thải thần ngưu liền lạc lối, đi đến đạo tổ bí cảnh bên trong. Khu vực hẹp tâm, siêu cấp cổ trận mở ra. Tam đại dị vực đại nhân vật ngồi xếp bằng ở cổ trận bốn phía. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực cuồn cuộn không ngừng phun trào đi ra, hội tụ đến tòa cổ trận màu đỏ ngòm bên trong. Ở mở ra cổ trận sức mạnh thần bí, cái này đường nối quả thực kinh người. Hiện tại mới mở ra một điểm mini, bằng không tổ vương cũng sẽ không hạ lệnh. Hy vọng tất cả thuận lợi, tìm tới mất chi vật mau chóng ra tay. Mở ra cổ giới, ba tôn dị vực đại nhân vật thể xác đều đang thiêu đốt. Hơi thở của bọn họ càng khủng bố, như là thiêu đốt sinh mệnh chi hải. Dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới cường giả. Một khi toàn diện thức tỉnh, trời sập đất nứt, như đại dương tinh khí bao phủ hướng về tòa cổ trận màu đỏ ngòm. Cái này siêu cấp đại sát trận khí tức kinh thế hãi tục, phun trào khỏi ngàn tỷ sợi tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên thủng mênh mông đại vũ trụ, đều muốn đứt đoạn toàn bộ thất thiên quan. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, cổ trận chi uy quá bá tuyệt, lệnh dị vực vô địch giả đều sợ mất mật. Nơi này hội tụ dị vực hơn 1.000 tinh nhuệ, vô địch giả đủ có mấy chục tôn. Đối với nhiệm vụ của lần này, đại đa số người đều phi thường hiếu kỳ. Bọn họ căn bản không rõ ràng muốn đi làm gì. Đây là cơ mật tối cao, chỉ có vô địch giả mới có tư cách hiểu rõ một ít. Thế nhưng biết đến nội tình người phi thường ít ỏi. Tổ vương bí mật không thể phỏng đoán. Tòa cổ trận màu đỏ ngòm khí tức xông ra đại vũ trụ, mơ hồ đánh tới một vùng vũ trụ cổ. Ầm ầm, thời khắc này, vòm trời đều nổ tung. Vũ trụ cổ lộ ra một tia khủng bố khí thế, để toàn trường người tê cả da đầu. Đây là một loại khốc liệt đến mức tận cùng gợn sóng. Đạo lăng đều có chút kinh sợ, phía sau lưng mơ hồ kinh ra mồ hôi lạnh. Hắn tựa hồ nghe đến thái cổ anh linh giống to, tiên thiên thần ma rít gào. Quả thực như là một mảnh táng thiên nơi, biển máu phiêu bạt, muốn nhấn chìm toàn bộ đế lộ chiến. Đó là cái gì? Đạo lăng hai mắt mở to, nhìn thấy thần bí vũ trụ cổ nhuốm máu, huyết dịch này trong suốt một mảnh, một giọt lại một giọt, lại như là cường giả mới vừa tung xuống huyết. Hình ảnh này có chút làm người ta sợ hãi. Vũ trụ cổ vô tận năm tháng chưa từng mở ra, hiện tại mở ra dĩ nhiên có huyết dịch chảy xuôi xuống. Đây chính là chân thực huyết, còn dính bám vào huyết nhục, tí tí tách tách lăn xuống dưới đến. Chuyện này quả thật chính là một cái cấm địa sinh mệnh, khủng bố tuyệt luân. Một khi thức tỉnh ép sụp tất cả, màu máu vũ trụ cổ vờn quanh khốc liệt cực điểm khí thế, xung kích càn khôn thùng trăm ngàn lỗ. Tòa cổ trận màu đỏ ngòm đều run rẩy đứng dậy, cũng bị vũ trụ cổ triệt để ép sụp. Này như là một tôn biển máu thần binh, chảy xuôi không lường được sức mạnh. A, ba vị dị vực đại nhân vật kém chút nổ tung. Loại sức mạnh này quá thần bí, để bọn họ đều muốn giải thể, nát tan, phá diệt. Tòa cổ trận màu đỏ ngòm không ngăn được vũ trụ cổ sức mạnh. Ầm ầm, đúng vào lúc này, huyết nhất tử quỳ trên mặt đất, hắn ném đi một chiếc bình ngọc, nổ tung ở trong hư không. Thời khắc, toàn bộ thất thiên quan bị màu máu bao phủ, quả thực chính là màu máu kỷ nguyên đến. Một màn kinh khủng, thất thiên quan cuốn lấy lên màu máu bão táp, bẻ gãy cành khô giống như quét ngang quần sơn vạn hác. Tất cả bị lan đến vật chất, toàn bộ hóa thành cho tàn. Toàn bộ thất thiên quan đều đang run rẩy, muốn triệt để sụp nứt xuống. Điều này làm cho đại trưởng lão kinh hãi gần chết. Đây là huyết tổ huyết, tổ vương huyết, cái gì bí cảnh? Cần tổ vương máu. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm lại, dị vực mưu đồ tất nhiên rất lớn, hy vọng đạo lăng có thể dò điều tra rõ ràng. Đại trưởng lão hô hấp trầm trọng, rốt cuộc dị vực này thủ bút rốt cuộc quá to lớn, để hắn phi thường bất an, hiện tại đã không cách nào ngăn cản. Hơn nữa đế lộ chiến hiện tại cũng không đấu lại dị vực, toàn bộ đế thành đều rơi vào ngốc tiết bên trong. Bởi vì này không phải một giọt, đầy đủ ba giọt tổ vương máu bốc cháy lên, đan dệt ra óng ánh trật tự lực lượng, mở ra một cái biển máu vũ trụ. Thất thiên quan hoàn toàn bị bao phủ, cương vực đều ở lún xuống. Không thể không nói tổ vương máu quá nghịch thiên, vô thượng tổ lực bắt đầu thức tỉnh thời khắc, trực tiếp liền va chạm đi tới. Đây là hai đại vũ trụ cổ giao chiến, trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, Năm tháng sông dài đều đang vặn vẹo, sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Thậm chí đạo lăng phát hiện tổ vương máu không cách nào xé rách cái này nhuốm máu vũ trụ cổ, mà là mạnh mẽ tạo ra một cái màu máu đường nối. Muốn đưa dị vực cường giả tiến vào trong cổ vũ trụ. Đạo lăng song quyền nắm chặt, dị vực mưu đồ quá lớn, dĩ nhiên ném ra tổ vương máu. Có thể thấy bọn họ muốn có được bảo vật gì. Thừa dịp bốn phía người căng thẳng quan tâm, đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một trà trộn vào đi. Dị vực đã bắt đầu triệu tập nhân mã. Bọn họ căn bản không dám để cho hết thảy cường giả đều tiến vào bên trong. Vạn nhất bên trong cùng suy đoán bên trong không giống nhau, dị vực tử thương sẽ vô cùng nặng nề. Trên trăm vị cường giả đứng ra, tam đại vô địch giả xuất lĩnh, lập tức xuất phát. Cái này đường nối kéo dài không được bao lâu. Ba tôn dị vực đại nhân vật quát lên, đây là tổ vương huyết xây dựng, tiêu tốn đánh đổi quá nghịch thiên, làm lỡ một chút thời gian chính là bằng trời hao tổn. Chúng ta tuyệt không phụ lòng tổ vương máu. Hơn trăm dị vực cường giả giống to, vọt thẳng đi tới, nhằm phía tổ vương máu xây dựng đường nối. Tuyệt không phụ lòng tổ vương máu. Đạo lăng cũng theo giọng giặc rít gào một tiếng, lập tức nhảy lên đi tới, hướng về đường nối vượt qua. Hắn là ai? Ba vị dị vực đại nhân vật sắc mặt trong giây lát âm trầm lại. Đường nối can hệ trọng đại, hiện tại lại có người trà trộn vào đi tới. Nhanh ngăn cản hắn, có cường giả đưa tay ra muốn chặn đạo lăng, nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh, đã tiến vào trong thông đạo. Hết chương.